Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239-238. Kinh Giao Tấn Cung, 60. Phó Đoàn, ngươi thật là lợi hại. Cự Mãng Linh chết quá nhanh. Mau đến tiệt đại đa số các lữ khách đều còn không có phản ứng lại đây. Vân Lương Hàn kinh hãi chừng lớn mắt. Ao Linh khóe miệng nhấp khẩn. Trước hết động lại là Bạch Tiểu Thiên, cho tới nay đều chất phác ít lời thiếu niên đạo sĩ lần đầu. Tiên làm ra phù hợp chính mình tuổi hành động. Hắn bỏ xuống đưa tang đội một hơi chạy tới bán mệnh đạo nhân trước mặt. Khiếp sợ sùng bái ngửa đầu. Tay Nhụ Mộ dắt lấy bán mệnh đạo nhân tay áo. Kỳ thật lại chống được bán mệnh đạo nhân thân thể, thiên hỏi kim sắc quầng sáng tan đi. Hãy còn ở thất thần bán mệnh đạo nhân bị Bạch Tiểu Thiên này một tiếng gọi hoàn hồn tới. Thân thể lại là quơ quơ. Thiếu chút nữa ngã xuống, còn hảo có Chu Hy Dương ấn bờ vai của hắn. Có Bạch Tiểu Thiên chống ở hắn phía bên phải. Bán mệnh đạo nhân ổn định, kia đương nhiên. Ta bán mệnh đạo nhân nhưng cũng là vang dội nhân vật, bán mệnh đạo nhân sắc mặt càng tái nhợt. Tinh khí thần lại rất hảo. Hắn khóe miệng nhịn không được hướng lên trên kiều. Lại là ra vẻ vân đạm phong khinh. Bất quá hai câu lời nói mà thôi. Nhỏ nhỏ Mãng Linh, không đáng sợ hãi, nhớ năm đó ta tung hoành vĩ độ bắc 30 độ lữ trình thời điểm. Cho dù là thiên giai quái vật cũng nhiều lắm bị ta nói thượng mấy chục câu nói. Liền sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử mà chết, bán mệnh đạo nhân ngạo nghễ nói. Còn nhớ rõ ngày ấy ta cùng với An Tuyết Phong hữu hảo luận bàn thời điểm. Nếu không phải kia tư giảo hoạt, trước đối phó tiểu dụ. Thắng bại còn chưa cũng biết, được rồi, đều bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch. Chu Hy Dương vô ngữ kháp hạ bán mệnh đạo nhân bả vai. Năm đó chúng ta mới là thật sự mới vừa tiến lữ quán hảo đi. Đến tột cùng là ai ỷ lớn hiếp nhỏ a? Ha ha ha, lúc ấy niên thiếu khinh cuồng sao, bán mệnh đạo nhân cười nói. Cao hứng vỗ vỗ Chu Hy Dương bả vai, thấp giọng hỏi nói. Thế nào, có thể chống đỡ, không thành vấn đề, cùng bán mệnh đạo nhân so sánh với. Chu Hy Dương tình huống đảo còn tính hảo, hắn màu cam danh hiệu, Nhật Lạc Ngu Uyên, rất mạnh. Nhưng nguyên nhân chính là vì cường cho nên mới sẽ mất khống chế. Đây là cái thiên hướng tà ác danh hiệu, dùng nhiều thậm chí sẽ vặn vẹo người nguyên bản tính cách cho dù có liên kết hướng dẫn du lịch. Loại này đối tính cách phương diện ảnh hưởng cũng là chí mạng. Lúc trước Chu Hy Dương trên người thậm chí phát sinh quá cực nghiêm trọng không xong sự tình. Không có biện pháp giải quyết. Không hy vọng chính mình trở nên hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy Chu Hy Dương rất ít dùng này danh hiệu. Cơ bản chỉ dùng nguyên bộ màu tím danh hiệu Tịch Dương. Bởi vậy hắn thực lực tuy mạnh. Lại không cách nào hoàn mỹ phối hợp danh hiệu. Phát huy không ra hoàn toàn thực lực nhưng bất động dùng danh hiệu. Chỉ là đơn thuần đem lực lượng truyền lại cấp bán mệnh đạo nhân. Lại không phát sinh trở lên vấn đề tìm được biện pháp giải quyết. Chu Hy Dương trong lòng cũng là cao hứng. Trên mặt lại cũng bất động thanh sắc. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đủ ngươi khẩu hải cái mấy chục tới câu đi. Ngươi không phải nói mấy chục câu nói có thể nói chết. Thiên giai quái vật sao? Ta đây có thể chống đỡ ngươi nói mấy chục tới câu. Thuyết minh hôm nay giai quái vật cũng không phải đối thủ của ta. Thật vậy chăng? Ngươi muốn nói như vậy ta đã có thể thật tin a. Bán mệnh đạo nhân nhưng thật ra cười cao hứng. Nương Bạch Tiểu Thiên tay nuốt mấy viên dược. Tuy rằng vẫn là một bộ bệnh tật bộ dáng. Nhưng hắn ngày thường chính là như vậy, Thúy Đạo. Ngươi nói ta mau không mau. Bán mệnh đạo nhân thậm chí còn quay đầu lại hướng Vệ Tuân vẫy tay. Một câu, huyền học suy xét một chút còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị cảm thấy được hắn ý đồ Chu Hy Dương đè nặng cổ. Ngoài cười nhưng trong không cười bắt cóc đưa tang đội tiếp tục đi trước. Này mãng trên núi cũng chỉ có Mãng Linh một chỗ nguy hiểm. Trừ bỏ nó sau lữ đội đi trước tốc độ thực mau. Dự tính không cần đến giữa trưa 12 giờ. Nhiều lắm lại đi 1 giờ là có thể đến 13 lăng đập chứa nước. Thiên hỏi cái này danh hiệu. Ngươi biết nhiều ít. Vệ Tuân đầu ngón tay là nhảy động ngọn lửa. Từ bán mệnh đạo nhân mở miệng khi chúng nó hiếm thấy chính mình ra tới. Hơn nữa cho tới bây giờ đều phá lệ sinh động. Chúng nó giống như ở thiên hỏi khi hấp thu tới rồi cái gì. Nhưng vệ tuân cẩn thận cảm ứng. Lại cảm thấy trừ bỏ ngọn lửa càng sinh động ngoại. Chúng nó cũng không có gì thêm vào biến hóa. Bán mệnh đạo nhân nói không phải thiên hỏi nguyên câu. Là hắn y theo danh hiệu cùng chuyên trúc vũ khí. Lấy thiên thân phận trực tiếp đặt câu hỏi. Đề cập đến người khác danh hiệu việc này. Úc Hòa Tuệ không có ra tiếng. Cùng vệ tuân mật liêu. Chẳng qua quá khứ là bọn họ hai người mật liêu. Lần này, mật liêu đàn, nhiều cái đồng hòa ca, chỉ cần vệ tuân cho phép. Bọn họ là có thể cho nhau nghe được lẫn nhau nói. Cho nhau thảo luận, thiên hỏi nguyên câu kia mới kêu lợi hại. Bất quá bán mệnh đạo nhân chỉ sợ dùng không ra, đồng hòa ca cảm thán nói. Kia mới là khủng bố. Chỉ cần hắn chất vấn một câu. Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi, móc lửng. Như vậy trừ phi ngươi đem chính mình danh hiệu ngọn nguồn. Điển cố trải qua tất cả đều từ đầu tới đuôi nói thượng một lần. Nếu không ngươi này danh hiệu liền sẽ bị cấm cái 5 phút. 5 phút, cao thủ chi gian chiến đấu đã sớm có thể tỏa định thắng cục, đặc biệt là đoàn chiến khi càng chí mạng. Bán mệnh đạo nhân chỉ cần tại hậu phương thình lình bên cạnh truyền đến một câu âm thảm thảm toại. Cổ chi sơ, ai truyền đạo chi, có thể trực tiếp làm người trực tiếp tâm thái băng rồi, người này ngọn lửa. Nói không chừng muốn nghe chính là thiên hỏi nguyên câu. Úc Hòa Tuệ lại là trầm tư nói. Văn minh ra đời cùng truyền đạo. Có chút trăm sông đổ về một biển cảm giác. Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi. Móc lửng, thiên hỏi tổng cộng 170 hỏi nhiều. Đây là đệ nhất hỏi. Tự cổ chí kim vô số văn chương. Câu đầu tiên xưa nay đều rất quan trọng. Sẽ cho toàn văn đặt nhạc dạo, nhưng thiên hỏi chỉ hỏi không đáp. Cũng không nhất định sẽ hữu dụng. Hỏi là hỏi, một bộ hùng hổ bộ dáng. Nhưng không có bất luận cái gì đáp án. Có thể làm hứng thú bừng bừng ngọn lửa đương trường uể oải, nghe xong. Lại không nghe, đồng hòa ca thở dài. Nếu là ngươi nghe sơn quỷ hữu dụng thì tốt rồi. Này ta nhưng thật ra có thể niệm cho ngươi nghe. Bán mệnh đạo nhân sẽ không chỉ là thiên hỏi, Úc Hòa Tuệ tưởng càng nhiều. Trên thực tế chỉnh bổn sở từ hắn đều có đọc qua, nói như thế nào? Vệ tuân hỏi. Nói chuyện gian hắn thời khắc cảm ứng chính mình cảm xúc. Phát hiện đối dân tục văn hóa cảm thấy hứng thú. Những cái đó lòng hiếu học cũng không có đánh mất, đối không biết tò mò. Đối quá khứ thăm dò. Những việc này không cần nhất định có cái kết quả. Cũng không nhất định sẽ cảm thấy sảng. Nhưng chỉ là thăm dò quá trình liền đủ có thể làm người cảm thấy kinh ngạc cảm thán cùng thỏa. Mãn, sảng mất đi không ảnh hưởng đến điểm này. Nhưng cùng phía trước vệ tuân sẽ chủ động hỏi so sánh với. Úc Hòa Tuệ nói đến này phân thượng hắn mới chân chính nhắc tới hứng thú. Xem ra là mất đi một ít chủ động tính cùng với khả năng cũng không phải nào đó chính diện cảm xúc. Hoàn toàn biến mất, chỉ là ngạch giá trị đề cao vì thử càng nhiều. Vệ tuân tiếp tục truy vấn, đó là rất nhiều năm trước sự tình. Còn đề cập đến không ít chuyện cũ, cảm thấy vệ tuân cảm xúc sốt cuộc bị điều động lên. Úc Hòa Tuệ cũng tưởng nói càng nhiều. Tốt nhất nói 1 giờ. Đến 13 lăng đập chứa nước khi đều có thể làm vệ tuân bảo trì loại này hảo trạng thái. Vì thế Úc Hòa Tuệ vắt hết óc. Đem 10 năm trước lão hoàng lịch đều nhảy ra tới, vừa rồi bán mệnh đạo nhân nói hắn cùng an đội. Trận chiến ấy, ít nhất có 10 năm Úc Hòa Tuệ giảng đạo. Năm đó An Tuyết Phong mới vừa tiến lữ quán không lâu liền sấm hạ hiền hách uy danh. Được cá nhân chuyên trúc vũ khí quy đồ đao. Hơn nữa an đội đệ nhất lữ trình đạt được áp qua bán mệnh đạo nhân. Thành đệ nhất tân tinh lữ khách. Cũng không biết như thế nào truyền. Hán này đao liền thành, Lữ Quán đệ nhất đao. Kết sống núi. Đề cập đến An Tuyết Phong chuyện cũ. Vệ Tuân nhưng thật ra càng có hứng thú. 10 năm có thể thay đổi người rất nhiều. An Tuyết Phong mới vừa tiến Lữ Quán khi cũng giống hiện tại như vậy trầm ổn khắc chế sao? Không có, Đồng Hòa Ca bổ sung nói. Lúc ấy Huyền Học chính là xếp hạng đệ nhất đại lữ đội. Sẽ không bởi vì cái này tìm tân nhân phiền toái. Chỉ biết tưởng mời chào hắn, An Tuyết Phong nhớ bị hắn ảnh hưởng mang tiến Lữ Quán bằng hữu. Không có gia nhập nhãn hiệu lâu đời Lữ Quán, mà là tổ cái tân lữ đội. Đây là Vệ Tuân phía trước nghe qua. Sầm Cầm hắn tiên tiến Lữ Quán 2 năm, là lúc ấy công nhận tân một thế hệ mạnh nhất lữ khách. Úc Hòa Tuệ lược đề đề. Lữ Quán cấp cho mạnh nhất lữ khách cùng hướng dẫn du lịch danh hiệu. Kỳ thật mỗi 10 năm đều là bất đồng. Cùng cái này 10 năm chung lãnh tụ nhân vật cùng một nhịp thở. Thông thường tại hạ cái 10 năm đã đến trước 1-2 năm. Loại này cực kỳ ưu tú nhân vật liền sẽ giếng phun bị tuyển nhập Lữ Quán chung. Sau đó lại yêu chúng tuyển yêu chúng ta đều quản cái này kêu Lữ tuyển chi tử, Đồng Hòa Ca cười. Nói, trong tiếng cười có một phân châm chọc, Lữ Quán đây là dưỡng cổ. Nhưng muốn sống sót, chỉ có thể trở thành cổ chung mạnh nhất kia chỉ, lúc trước Đông Tây Phương mạnh nhất lữ khách. Cơ bản đều xác định, Tây khu Giản, Đông khu Sầm Cầm, ai cũng chưa nghĩ đến An đội sẽ lực lượng mới xuất hiện. Úc Hòa Tuệ trong giọng nói có nói không nên lời tán thưởng cùng khâm phục. Cá nhân thực lực cường lữ khách rất nhiều. Này không tính hiếm thấy. Nhưng An Tuyết Phong có thể đem toàn bộ lữ đội từ tân nhân mang theo tới. Hắn thật sự rất có quyết đoán. Năm đó An đội có thể xem như thảo căn quật khởi. Mà Sầm Cầm tiến Lữ Quán đã bị Huyền Học nhìn chúng. Hấp thu tiến nhãn hiệu lâu đời lữ đội. Xem như xuất thân, danh môn đại tông, lúc ấy đệ nhất lữ đội là Huyền Học. Thượng một vòng cấp cho mạnh nhất lữ khách danh hiệu là Kiếm Gia Hàn Sơn. Được đến này danh hiệu lữ khách là Huyền Học lão đội trưởng Trần Thành. Bất quá hiện tại hẳn là không có gì người nhớ rõ cái này danh hiệu, Úc Hòa Tuệ thở dài. Khách quan nói, mỗi 10 năm chính là một cái chu kỳ. Một lần, luân hồi. Hơn nữa, lúc ấy Trần lão đội trưởng thống trị lực không bằng An đội. Kiếm Gia Hàn Sơn, danh hiệu hắn cùng lúc ấy Tây khu đệ nhất ma kiếm sĩ, không sai biệt lắm là thay. Phiên đạt được, 10 năm chung năm mặt lễ mừng không sai biệt lắm có 6 năm là hắn được này danh hiệu không giống. An Tuyết Phong, 10 năm tất cả đều là hắn. Đông Tây khu được đến này danh hiệu còn sẽ có bất đồng phiên dịch. Đồng Hòa Ca bổ sung nói. Ta tiến Lữ Quán năm ấy là ma kiếm sĩ được này danh hiệu. Kia đó là Lẫm Đông Chi Kiếm, đúng vậy. Năm ấy Trần lão đội trưởng bị trọng thương. Thực lực suy giảm lợi hại. Úc Hòa Tuệ nói. Hắn tưởng đem đội trưởng chi vị giao cho Sầm Cầm. Vẫn luôn ẩn ẩn cho hắn tạo thế lót đường. Lúc ấy vô luận là Huyền Học Lao Sơn. Đều đối Sầm Cầm cực kỳ tin phục sùng bái, cho nên nghe được An Tuyết Phong quy đồ đao được xưng là Lữ Quán đệ nhất đao. Lại có người thổi An Tuyết Phong mới là tân nhân lữ khách đệ nhất nhân. Có người liền không cao hứng, tưởng cấp Sầm Cầm tìm về bãi tới, lúc trước Lao Sơn lữ đoàn có cái tân nhân kêu dụ Hướng Dương. Không sai biệt lắm cùng An đội là đồng thời tiến lữ đội. Là vừa tiến đến liền có màu tím danh hiệu không hóa cốt. Không hóa cốt là cương thi một loại. Cao cấp hình thái. Nó sẽ có một khối xương cốt sắc hắc như bàn thạch. Cực kỳ cứng rắn. Đau thương bất nhập. Không hóa cốt lại hướng lên trên đó là hạn bạt. Lúc ấy dụ Hướng Dương liền tìm thượng An đội. Nói là phải thử một chút hắn đao. Đến tột cùng là Lữ Quán đệ nhất quy đồ đao càng sắc bén. Vẫn là hắn không hóa cốt càng cứng rắn. Năm đó dụ Hướng Dương cũng là cái bạo tính tình. Chọc đến An đội vô pháp. Liền đáp ứng thi đấu, kết quả này một khoa tay múa chân. Thiếu chút nữa đem dụ Hướng Dương cấp khoa tay múa chân không có. An đội rất ít xuất đao. Lúc ấy hắn lực khống chế không phải thực hảo. Không quá có thể khống chế trụ quy đồ đao, Úc Hòa Tuệ uyển chuyển nói. Nếu là hiện tại an đội, là tuyệt đối sẽ không xuất đao. Nhưng lúc ấy, ngay lúc đó an đội tính tình cũng không thế nào hảo. Vài lần khuyên bảo dụ Hướng Dương không nghe. Hắn dứt khoát liền ra đao, đệ nhất đao đi xuống dụ Hướng Dương còn có thể căng. Đệ nhị đao đi xuống hắn không hóa cốt liền chặt đứt. An Tuyết Phong vốn định thu đao, nhưng quy đồ đao khát vọng thấy huyết, lại là mất khống chế muốn vỗ xuống đệ tam đao, sau đó đâu. Chuyện này ngay cả sau gia nhập quy đồ Đồng Hòa Ca cũng không biết. Hứng thú bừng bừng truy vấn, lúc ấy tình huống thực hiểm. An đội đều tính toán ngạnh thu đao, nhưng cứ như vậy hắn bản thân liền sẽ lọt vào phản phệ. Mà lại quá một vòng chính là tân lữ trình thời gian. Úc Hòa Tuệ cảm thấy có điểm đau đầu. Thiên Hồ lắc lắc cái đuôi, liền nói ngắn gọn, còn Hảo Sầm cầm trộm ở bên cạnh xem. Thấy tình thế không ổn nhảy ra trực tiếp hỏi câu chủ dục thu đao. Đao há phản bội chủ chăng? Chủ nhân muốn nhận đao, người này đao còn không làm theo. Chẳng lẽ là tưởng phản bội chủ nhân sao? Chuyên trúc vũ khí đương nhiên là không có khả năng phản bội chủ. Hắn này một câu trực tiếp đem quy đồ đao cấp lộng héo, Úc Hòa Tuệ nói. Sợ vệ tuân hiểu lầm bán mệnh đạo nhân lúc ấy vây xem là đang xem diễn. Lại nhiều lời vài câu hỗ trợ giải thích, lúc trước Sầm Cầm cũng không nghĩ tới dụ Hướng Dương sẽ như. Vậy hồ trực tiếp tìm tới An Tuyết Phong. Hắn từ người khác nơi đó biết khi đã chậm. Chạy tới nơi khi hai người đều giao thượng thủ, kỳ thật Sầm Cầm cũng tò mò An Tuyết Phong rốt cuộc mạnh như thế nào, trộm nhìn hai mắt không trực tiếp ngăn lại. Kết quả thiếu chút nữa hỏng rồi sự. Sau lại Sầm Cầm không nhịn xuống, lại cùng An Tuyết Phong qua hai chiêu. Nhưng An đội sớm biết rằng cùng người này đánh muốn trước đem hắn miệng phong bế, vì thế cuối cùng An Tuyết Phong thắng lợi. Huyền học đảo như là nơi này vai ác giống nhau, nguyên lai là có chuyện như vậy, Đồng Hòa Ca bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lúc ấy đều ở truyền huyền học muốn tiêu diệt Hùng Ưng đội. Hùng Ưng đội, vệ tuân nhịn không được hỏi, theo sau liền nghe Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hòa Ca cấm thanh, tràn ngập nhàn nhạt, nói lỡ miệng xấu hổ, nguyên lai quy đồ phía trước kêu Hùng Ưng đội a, này. Này thật đúng là, vệ tuân biểu tình khó lường, sắc mặt từ ngoại thoạt nhìn rất là nghiêm túc làm ma quỷ thương nhân đều do dự mà không dám lại tìm hắn đáp lời, sau lại lần đó mịch. La Giang cảnh điểm, là huyền học chủ động cùng quy đồ hợp tác, Trần lão đội trưởng nghỉ ngơi chỉnh đốn, Sầm Cầm mang đội, Úc Hòa Tuệ ho nhẹ một tiếng, trực tiếp nhảy vọt qua cái này đề tài. Sở Từ kỳ thật là Sầm Cầm cơ duyên, có thể ở Mịch La Giang kích hoạt sự kiện hóa dị hóa cảnh điểm. Chủ yếu là dựa hắn, nhưng hắn lại đem cơ hội này chia sẻ cho quy đồ, bán mệnh đạo nhân phía trước là có thể dùng Sở Từ. Chung các loại danh thiên, tựa như hắn ngăn cản An Tuyết Phong khi dùng thiên hỏi. Giống vệ tuân từ tìm hòa, trộm hòa. Dập tắt lửa chúng tuyển lấy một cái thiên hướng giống nhau. Bán mệnh đạo nhân cũng là hoàn thành sở hữu trước trí nhiệm vụ. Tới rồi lựa chọn thiên hướng thời điểm, hắn cuối cùng lựa chọn thiên hỏi. Đạt được cùng nó tương quan một loạt danh hiệu. Mà lúc ấy mới vừa gia nhập quy đồ Đồng Hòa Ca cùng cái này cảnh điểm có duyên. Đạt được sơn quỷ danh hiệu nhiệm vụ, chuyện này qua đi. Toàn bộ quy đồ đều đối Sầm Cầm thay đổi rất nhiều. Quy đồ cùng huyền học quan hệ cũng càng thêm chặt chẽ lên. Sầm Cầm vốn dĩ hẳn là này một cái 10 năm huyền học đội trưởng. Đáng tiếc, Úc Hòa Tuệ cau mày. Đáng tiếc, ta không nhớ rõ, dù sao cuối cùng. Bệnh nặng chung Trần Thành Tuyển nhất điệu thấp Vạn An Bần làm đội trưởng. Mà Vạn An Bần quả nhiên ở trên chiến trường giữ lại ở huyền học cùng Lao Sơn tuyệt đại bộ phận. Người, theo vệ tuân thực lực tăng trưởng, Úc Hòa Tuệ nguyên bản phong ấn ký ức cũng có bộ phận dâu ria giải phong. Tựa như hôm nay nói tin đồn thú vị, Nhưng đề cập đến càng nhiều trung tâm bí mật, năm đó chuyện cũ, lại còn tại ký ức phong tỏa chung, Vệ Tuân không có miễn cưỡng hắn. Nghe xong một lỗ tai chuyện cũ, hắn cũng không sai biệt lắm có thể xác nhận tự thân trạng thái, hắn đối không biết. Đối những cái đó cường giả quá khứ, vẫn lưu giữ sung túc hứng thú. Thậm chí nghe được An Tuyết Phong độc bá danh hiệu 10 năm. An Tuyết Phong mất khống chế, linh tinh từ ngữ khi. Lưng như có điện lưu chảy qua, lại là run rẩy một cái chớp mắt. Hứng thú ngang nhiên, đây là sảng cảm. Kích thích cảm sao? Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng Vệ Tuân trong lòng đã có nắm chắc, hắn sảng cũng không phải hoàn toàn biến mất. Chỉ là ngạch giá trị tới rồi phi thường cao điểm. Chỉ có đột phá ngạch giá trị mới có thể làm hắn lại tìm về sảng cảm tới. Hắn không xác định tận thế trừng phạt chung. Chính diện cảm xúc biến mất tốc độ có bao nhiêu mau. Hôm nay rạng sáng hắn sẽ không lại sảng. Nói không chừng ngày mai. Hoặc là hậu thiên. Hắn liền sẽ không lại cảm thấy vui sướng hoặc là sẽ không lại cảm thấy thỏa mãn. Cần thiết mau chóng. Xác định hắn ý tưởng rốt cuộc đúng hay không? Có phải hay không ngạch giá trị vấn đề? Vệ Tuân nghĩ đến, đêm nay chính là thời cơ tốt, phía trước. Chính là 13 lăng đập chứa nước. Giữa trưa 11 giờ, đưa tang đội đoàn người lật qua Mãng Sơn, tới 13 lăng đập chứa nước, đi ra núi rừng, trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt, mặt nước bích ba vạn khoảnh, ảnh ngược dãy núi. Hôm nay buổi sáng không gió cũng không vũ, có vẻ u tĩnh cực kỳ, 08 năm Thế vận hội Olympic thời điểm. Người sắt tam hạng liền ở chỗ này so, nói xong câu đó phần sau Mệnh đạo nhân liền chau mày. Ngón tay bấm đốt ngón tay. Không xong, tiểu quỷ đi rồi, ta xem âm binh nhóm chỉ sợ lập tức liền phải đuổi theo. Chúng ta trước quá lớn bá. 13 lăng đập chứa nước đập lớn liên tiếp Mãng Sơn cùng đối diện Khăn Trùm Đầu Sơn. Khăn Trùm Đầu Sơn cũng bị xưng là Tiểu Mãng Sơn. Đều thuộc về Mãng Sơn núi non. Đức Lăng liền tại đây Mãng Sơn núi non chung, có thể nói trừ bỏ Mãng Linh sau. Từ 13 lăng đập chứa nước đến Đức Lăng này giai đoạn. Đưa tang đội hẳn là thông suốt mới đúng. Nhưng không đợi đi lên đập lớn. Kỳ quái sự tình lại đã xảy ra, đưa tang người giấy nhóm thế nhưng co vòi. Run bần bật, một chương đơn sơ giấy trên mặt thế nhưng hiện ra thập phần sợ hãi cùng sợ hãi, nhàn nhạt sương mù. Tự người giấy quanh thân tràn ngập mở ra. Mà quỷ thương nhân vừa thấy liền nói không ổn, những cái đó âm hồn tất cả đều ra tới. Mấy ngày trước ra ngõ lôi cổ khi... Mỗi cái người giấy trong cơ thể đều nhét đầy âm hồn. Tuy rằng ở phía sau tục mất đi không ít, nhưng còn lại người giấy trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có âm hồn, này đó âm hồn có thể ở âm. Sai âm binh câu hồn khi tạm thời ngăn cản, nhưng trước mắt âm hồn lại đều cùng chạy nạn dường như. Tất cả đều rời đi người giấy trong cơ thể. Trong lúc nhất thời xương trắng thật mạnh, âm khí đại trướng. Không trung tức khắc âm trầm xuống dưới. Gió lạnh chợt khởi. Trên mặt nước nổi lên sóng gió. Sóng nước trong tiếng thế nhưng ẩn ẩn có thể nghe được như quái vật thở dốc tê thanh. Hô, hô, vân. Lương Hàn nổi lên một đầu bạch mao hãn. Sở hữu lữ khách chung hắn ở đưa tang đội chung vị trí nhất dựa sau. Cũng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở đúng là từ phía sau truyền đến. Không. Này không phải một người tiếng hít thở, mà là hàng ngàn hàng vạn âm quân quỷ khí cộng minh. Sinh ra khí âm, âm sai âm quân nhóm chính lấy bay nhanh tốc độ đuổi theo. Vân Lương Hàn lông tơ thẳng dựng, nhịn không được tưởng đi phía trước đi. Nhưng con đường phía trước lại bị đứng thẳng bất động người giấy nhóm ngăn trở. Thượng đập lớn, âm quân nhóm không có khả năng truy quá lớn bá. Chu Y Dương nhanh chóng quyết định, bán mệnh đạo nhân huy động cỏ tranh, cưỡng bức một người giấy đi lên đập lớn, a. Nhưng người giấy mới vừa bước lên đập lớn lại bị phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Theo sau nó thân thể lập tức hóa thành hắc hôi tiêu tán. phảng phất bị cái gì vô hình ngọn lửa đốt thành cho tẫn, dường như Vệ Tuân giờ phút này ở đưa tang. Đội phía trước nhất đi đầu, hắn thấy được người giấy thảm trạng, nhưng dung hợp ngọn lửa lại không có nửa điểm động tĩnh. Không, thiêu hủy người giấy không phải ngọn lửa, là ánh mặt trời, rõ ràng sắc trời âm trầm. Nùng vân dày đặc, nơi nào tới dương quang. Nhưng Chu Hy Dương sắc mặt ngưng trọng, lại không do dự, trực tiếp làm bán mệnh đạo nhân Triệu gia kia mười mấy đặc thù người giấy lúc trước ở chỉ ra. Đại viện khi, các lữ khách làm hai nhóm người giấy. Số lượng nhiều nhất kia phê người giấy là Liễu Mộc vì cốt chát liền. Thích hợp đối phó âm quân. Chu Hy Dương bài binh bố trận đem chúng nó bài tới rồi đưa tang đội cuối cùng, không có thời gian. Mạnh hơn đi, Chu Hy Dương quyết đoán nói. Ta làm Thái Dương, Lạc Sơn. Ngươi nhân cơ hội đuổi người giấy quá lớn bá, không được a. Bán mệnh đạo nhân phản bác, liếc mắt nhìn mắt phía sau. Kia mấy đầu người sói liền ở phía sau biên. Nơi này có ánh trăng. Người sói thực lực chỉ sợ sẽ tăng cường. Ta nếu là bọn họ liền tuyển lúc này động thủ, vừa định mở miệng nói hướng dẫn du lịch từ giảng điền. Cố, kết quả bị đoạt lời nói ma quỷ thương nhân. Hắn đều cảm thấy hiếm lạ. Nhiều như vậy phương đông điền cố. Những người này là như thế nào nhớ rõ ràng. Bọn họ liền xác định nhất định sẽ đến 13 lăng đập chứa nước sao. Bị lữ khách đoạt lời nói thật sự có điểm quái, thật mất mặt. Nhưng hướng dẫn du lịch từ là không có khả năng không nói. Ma quỷ thương nhân sụ mặt làm bộ cái gì cũng không nghe được. Mở miệng giảng đến. Ha ha, lữ khách các bằng hữu, 13 lăng đập chứa nước cảnh sắc có phải hay không thực mỹ? Đều nói 13 lăng đập chứa nước có một đại quái. Quái liền quái ở đồng thời có thể nhìn đến nhật nguyệt. Nhưng nhật nguyệt sao có thể đồng thời nhìn đến đâu? Có hay không lữ khách các bằng hữu biết. Là Sài Vương gia đem nhật nguyệt ném tại đây, bán mệnh đạo nhân không kiên nhẫn nói. An tĩnh đừng xảo, ma quỷ thương nhân, trong truyền thuyết lỗ ban tu Triệu Châu Đại Thạch Kiều. Danh khí rất lớn, có người không tin, muốn nhìn một chút này Đại Thạch Kiều có phải hay không thật sự có như vậy ổn, cùng ma quỷ thương. Nhân hoàn cảnh bất đồng. Yêu thú trận doanh bên kia lữ khách hoàn toàn không ai dám đánh gãy bính 250 nói chuyện. Liền tại đây âm phong từng trận, quỷ khí dày đặc hoàn cảnh hạ nghe bính 250 nói cái gì trương quả lão kỵ lừa. Trở Thái Dương ánh trăng, Sài Vương ra xe đẩy, tái ngũ nhạc danh sơn, kết quả trương quả lão trước qua cầu. Kiều liền hoàng cũng chưa hoàng một chút, hắn không cam lòng. Liền đem nhật nguyệt cũng ném cho Sài Vương gia. Sài Vương gia đem nhật nguyệt cùng ngũ nhạc danh sơn đều trang ở trong xe. Xe đẩy thượng Đại Thạch Kiều. Kết quả lỗ ban ở dưới cầu trống. Sài Vương gia đi qua đi. Này cầu đá vẫn là bình yên vô sự, kết quả đấu pháp thua. Trương quả lão cảm thấy mất mặt. Vân du thiên hạ đi. Lại đem một ngày này một tháng đều để lại cho Sài Vương gia. Sài Vương gia phát sầu, không biết nên xử lý như thế nào một ngày này một tháng cùng năm tòa núi lớn. Là Sài Vương nãi nãi ra chủ ý, bọn họ hai vợ chồng già một đường hướng bắc đi, qua khổ hải U Châu, tới rồi nơi này giới. Cảm thấy nơi này sắp đặt núi lớn chính thích hợp, Sài Vương gia hướng đông nam một khoa tay múa. Chân, nói, làm Long Nhi ở chỗ này nằm bò. Hướng tây bắc một lóng tay, nói, làm Hổ Nhi nơi này ngồi xổm. Vệ Tuân thông qua hướng dẫn du lịch mạch nói, Sài Vương gia cảm thấy này sơn vẫn là không đủ. Liền đem nhật nguyệt cũng biến thành sơn, gác ở phía bắc đúng là lữ đội muốn đi tới địa phương. Nói cách khác truyền thuyết nhật nguyệt này hai tòa đỉnh núi, chính che ở bọn họ trước mặt, có Thái Dương chiếu rọi. Âm hồn không chỗ che giấu, người giấy cũng chỉ có thể co rúm ở phía sau, dừng bước không trước, quả nhiên có ánh trăng, ta đã sớm cảm giác được, Dọc theo đường đi đều thực trầm mặc. Augustus vừa nghe ánh trăng liền tới rồi kính. Hắn ngó mắt bên cạnh âm quân bọn họ yêu thú trận doanh này đoàn người ở phía sau biên đi theo. Mà kia hàng ngàn hàng vạn âm quân đã đuổi kịp tới. Tốc độ mau thực, đang ở siêu việt bọn họ, ta lang chảo tưởng xé rách người yết hầu. Ngâm nhiệt huyết, Augustus cố ý lớn tiếng khiêu khích. Này một đường hảo vận khí đến cùng. Ta xem ở chỗ này tuyệt đối sẽ chết người, ngươi lời này nói sai rồi đi. Là đáng chết lang đi, mèo đen sụp eo ở vỏ cây thượng mài móng vuốt. Không lưu tình chút nào chào phúng nói. Thiên tình hết mưa rồi. Ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi. Augustus này dọc theo đường đi an tĩnh quá mức. Hiển nhiên là tối hôm qua kích thích chịu lớn. Lâm vào hiếm thấy mê mang chung áo lôi ân thế nhưng là trăng bạc sát thủ. Thập nguyệt thập nhật thế nhưng có thể đuổi theo cắn nuốt già. Ma quỷ thương nhân trong cơ thể. Đánh. Là thế giới thay đổi vẫn là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ cái dạng này? Augustus cùng Vân Lương Hàn đồng dạng hoài nghi nhân sinh. Nhưng hồng người sói thần kinh chính là thô. Lại có vượt mức bình thường tố chất tâm lý. Cơ hồ không có nửa điểm mờ mịt. Thực mau liền lại ý chí chiến đấu sục sôi lên. Này đó đông khu người không dám giết hắn. Người sói giảo hoạt. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, bên ngoài thượng hắn là lữ đội Trung Quốc và phương Tây khu thực. Lực mạnh nhất lữ khách, nếu hắn đã chết, cho dù là vì đối kháng nhiệm vụ đồ vật cân bằng. Aulin cùng Mia tỷ đệ hai cũng tuyệt đối sẽ có dị biến, Augustus. Mia muốn nói lại thôi mở miệng, làm như tưởng khuyên. Nhưng Augustus lại hoàn toàn lười đến nghe nàng nói chuyện, tuy rằng trăng bạc sát thủ bị phong. Nhưng Mia còn không lộ chân thật thực lực đâu. Nói không chừng nàng cũng là đồ tể liên minh cầu đồ vật, Augustus mắt lộ ra hung quang. Tưởng tượng đến người sói trung thế nhưng tiềm nhập một cái đồ tể liên minh người. Hắn liền hận đến nanh sói phát ngứa, đều cái thứ tư cảnh điểm. Còn không có giết người. Còn chưa có chết người. Này lữ trình thật sự quá không thú vị. Ta chưa nói sai. Augustus nhếch miệng cười. Lang mắt tàn nhẫn. Ta muốn đi giết người. Dứt lời hắn thân ảnh biến mất. Chạy vội hồng người sói thoát ly đội ngũ. Đảo mắt biến mất ở núi rừng chung. Mia làm ra một bộ vô lực ngăn cản. Không thể nề hà bộ dáng. Nhưng không ai để ý đến hắn. Uy. Vân Thiên Hà. Ngươi không đi ngăn cản hắn sao? Kéo dài công việc mèo đen lười biếng ma xong rồi móng vuốt. Xem Vân Thiên Hà còn đứng ở bên này. Nghi hoặc hỏi ta vì cái gì muốn ngăn cản? Vân Thiên Hà hảo tính tình ôn hòa nói. Augustus sẽ không đối thúy đạo động thủ, hắn cũng không phải là đầu điên lang, Mai Khắc Nhĩ nói. Thầm nói, thật sâu nhìn Vân Thiên Hà liếc mắt một cái. Ngươi cùng Vân Lương Hàn quan hệ không phải không tồi sao? Không đi cứu hắn. Không sai. Augustus vừa rồi nói không phải lời nói dối. Trên người hắn sát ý cơ hồ nùng thành thực chất. Thừa dịp đông khu lữ khách tạm thời không tính toán đối hắn động thủ. Đây là Augustus tốt nhất ra tay cơ hội, nhưng đạo sĩ trận doanh chung. Có ai có thể bị hắn giết rớt? Chu Hy Dương bán mệnh đạo nhân không có khả năng. Aulin cũng không có khả năng cho dù Augustus biểu hiện thật sự hận hắn bộ dáng. Nhưng hồng người sói cũng không phải là đi tìm chết, vì thế liền dư lại Bạch Tiểu Thiên cùng Vân. Lương Hàn có khả năng nhưng giết Bạch Tiểu Thiên, tuyệt đối sẽ hoàn toàn chọc bực bán mệnh đạo nhân. Vừa rồi bán mệnh đạo nhân thi triển thiên hỏi nháy mắt sát cự mãng linh cảnh tượng còn gần ngay. Trước mắt, Augustus đối hắn ra tay khả năng tính cực thấp, Vân Lương Hàn sẽ là lựa chọn tốt nhất, huống chi Vân. Lương Hàn chính là đồ tể liên minh bồi dưỡng ra lữ khách, tuy rằng hắn mới vừa tiến lữ trình khi. Tàng rất khá, nhưng nhiều thế này thiên hạ tới. Tay già đời các lữ khách đều không phải ngốc tử. Hơn nữa truy mộng nhân có thể cùng bên ngoài giao lưu. Vân Lương Hàn thân phận thật sự đã đều bị bọn họ đã biết, bất động hắn. là bởi vì đồ tể liên minh cùng Bính 250 có quan hệ. Cho dù là đinh điểm khả năng, Chu Y Dương bọn họ đều không muốn bởi vì một cái Vân Lương Hàn. Chọc đến Thúy Đạo không cao hứng, nhưng Augustus đã có thể không này cố kỵ, đồ tể liên minh người lẫn. Vào người sói chung, này đối bọn họ tự xưng là nhất đoàn kết hoàn toàn vô nội quỷ người sói nhóm tới nói chính là vô. Cùng nhục nhã, giết không được Aulin cùng Mia. Sát cái Vân Lương Hàn cũng hảo, chúng ta quan hệ hảo sao? Vân Thiên Hà mỉm cười hỏi lại, đúng vậy. Các ngươi không xem như đồng sự sao? Một cái xuất thân người chăn dê liên minh, một cái xuất thân đồ tể liên minh, còn đều tưởng đầu nhập vào Bính 250. Làm lữ đội nội duy hai lượng cái xuất từ hướng dẫn du lịch liên minh lữ khách. Vân Thiên Hà không nên cùng Vân Lương Hàn kết minh sao? Tựa như bọn họ ban đầu như vậy, có thể sống sót. Mới có thể kêu đồng sự đi, Vân Thiên Hà thở dài một tiếng. Buồn rầu lại ôn hòa nói. Hơn nữa Vân Lương Hàn có thể cùng Thúy Đạo ở bên nhau. Thật sự làm ta thực. Hâm mộ a, thực ghen ghét a, xuất từ đồ tể liên minh Vân Lương Hàn. Ở Vân Thiên Hà trong mắt tựa như một con ngoại lai hắc dương. Rõ ràng bị người chăn dê chăn thả. Lại còn nghĩ bên ngoài cỏ nuôi súc vật cùng con bướm, sơn dương như thế nào có thể nghĩ mặt khác. Người chăn dê đâu? Nhưng dịu ngoan sơn dương là không nên ghen ghét. Hẳn là khoan dung rộng lượng. Ôn nhu lại có bao dung tâm. Lại càng không nên giết hại lẫn nhau, cho nên kia đầu hắc dương. Khiến cho lang đi cắn chết hảo, sao? Sao, hát xì? Vân Lương Hàn đánh cái hát xì. Cảm giác lạnh hơn, trong lòng cũng là nóng nảy. Bất quá ngừng vài phút, mặt sau âm quân giống như là muốn đuổi kịp tới giống nhau. Làm hắn lưng phát lạnh, ngươi thật sự thuộc heo. Đặc biệt là bán mệnh đạo nhân còn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn phía hắn. Luôn mãi xác nhận, càng làm cho Vân Lương Hàn cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng tranh luận là không có khả năng tranh luận. Vân Lương Hàn còn muốn sống. Vì thế hắn nghẹn khuất lại đáp. Đúng vậy, ta chính là thuộc heo, được rồi. Bảy đầu tiểu chư tề, bán mệnh đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Cao hứng nói, lời nói thực sự làm Vân Lương Hàn không thích nghe, vừa rồi bán mệnh đạo nhân không làm Chu Hy Dương. Một mình đỉnh ở phía trước phương pháp, cân não vừa chuyển nghĩ ra chủ ý. Hắn đem lúc trước ở chỉ ra đại viện thân thủ chát thịt người giấy chiêu ra tới. Này đó, người giấy, nội bộ là heo cốt. Bên ngoài hồ heo da lông gà. Nguyên bản là dùng làm hiến tế. Nhưng vẫn luôn cũng chưa có tác dụng. Bán mệnh đạo nhân làm Chu Hy Dương đem thịt người giấy thượng. Lông gà nhóm đều rút. Đếm đếm phát hiện chỉ có 6 cái. Lại vội vã hỏi trong đội có hay không người thuộc heo, còn hảo Vân Lương Hàn thuộc heo. Cùng thịt người giấy nhóm ở bên nhau thấu bảy đầu, hiện tại là Aulin cùng Bạch Tiểu Thiên nâng quan. Vân Lương Hàn cùng còn lại 6 cái thịt người giấy đều bị gọi vào phía trước, muốn bảy đầu heo làm. Cái gì? Vệ Tuân nhìn mắt phía sau. Ẩn ẩn đã có thể nhìn đến âm quân bóng dáng. Thời gian cấp bách. Nhiều lắm lại quá nửa phút âm quân liền sẽ đuổi theo. Nhưng bán mệnh đạo nhân lại là định liệu trước bộ dáng, bảy đầu heo. Úc Hòa Tuệ có chút chần chờ. Tinh tế nghĩ nghĩ, hình như là dậu dương tạp trở bên trong điển cố. Nhớ kỹ, các ngươi là bắt đầu thất tinh. Hiểu chưa? Phía trước bán mệnh đạo nhân ở cuối cùng dạy bảo. Thịt người giấy nhóm đều dịu ngoan cúi đầu. Hắn nói cái gì liền tin cái gì. Chỉ có Vân Lương Hàn đầy mình nghi hoặc a này. Heo sao có thể là bắt đầu thất tinh a? Nhưng hiện tại không có biện pháp. Hắn chỉ có thể liều mạng tự mình thôi miên ta là ngôi sao. Ta là ngôi sao. Sau đó cùng phía trước 6 cái thịt người giấy cùng đi đập lớn. Hừ hừ, 6 cái thịt người giấy vừa. Lên đập lớn đi học nổi lên heo kêu. Kêu giống mô giống dạng. Vân Lương Hàn cả người cứng đờ. Tức khắc cảm thấy Chu Hy Dương ánh mắt cùng dao nhỏ dường như ở hắn sau lưng quát. Vân Lương Hàn vô pháp, khuất nhục, cũng học nổi lên heo kêu, hừ hừ, nói đến cũng quái. Bọn họ bảy đầu heo đi lên đập lớn sau. Thế nhưng tất cả đều hoàn hảo. Không có bất luận cái gì một cái người giấy bị ánh mặt trời thiêu hủy. Mà theo sát ở bọn họ phía sau đưa tang đội thế nhưng cũng bình yên vô sự. Quả nhiên là cái này, Úc Hòa Tuệ nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng trở về tuân đuổi kịp đội ngũ. Đồng thời đối hắn nói. Dậu Dương tạp tổ trung thiên chỉ thiên. Có thứ nhất cùng tăng một hàng có quan hệ chuyện xưa. Nói là tăng một hàng ngày cũ từng đến một vương họ phụ nhân cứu trợ. Ngày nào đó công thành danh toại khi. Này vương họ phụ nhân nhi tử phạm vào tội. Nàng khóc lóc kể lể thỉnh cầu tăng một hàng trợ giúp tăng một hàng liền suy nghĩ cái biện pháp. Dặn dò hai cái nô bộc ở hoàng hôn khi canh giữ ở một phế viên. Bắt lấy tiến vào đồ vật nô bộc nhóm nghe lệnh. Ở hoàng hôn khi nhìn thấy bảy đầu heo đi tới. Vội đem chúng nó chảo vào bao tải chung. Giao cho tăng một hàng. Tăng một hàng đem này bảy heo phong hảo. Sáng sớm hôm sau hoàng đế sứ giả liền vội vàng nói hoàng đế muốn triệu kiến hắn. Nguyên lai là bầu. Trời bắt đầu thất tinh không thấy. Hoàng đế hỏi tăng một hàng đến tột cùng như thế nào mới có thể tiêu tai cầu phúc. Tăng một hàng nhân cơ hội khuyên hoàng đế đại xá thiên hạ. Hoàng đế đáp ứng. Vương lão thái thái nhi tử bởi vậy được cứu trợ kia bảy đầu heo chính là bắt đầu thất tinh, đồng. Hoa ca bừng tỉnh. Nhật nguyệt núi lớn ngăn trở. Chỉ có sao trời mới có thể thông qua này quan. Nhật nguyệt tinh không rời chẳng phân biệt. Giờ phút này, bắt đầu thất tinh, phải hướng ngày sơn nguyệt sơn đến gần. Nhật nguyệt sao lại ngăn trở. Mà ngôi sao đại biểu ban đêm. Đi theo bắt đầu thất tinh sau đưa tang đội. Những cái đó người giấy tự nhiên sẽ không bị nhật nguyệt phát hiện. Vân Lương Hàn khả năng sẽ xảy ra chuyện bên kia. Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân thấp giọng trao đổi, chẳng sợ ngươi ra tay. Cũng cần thiết đến lưu có thừa lực. Bán mệnh đạo nhân một bên thao tác bắt đầu thất tinh. Một bên hạ giọng, chờ tới rồi Đức Lăng thôn mới là mấu chốt qua 13 lăng đập chứa nước. Đức Lăng thôn có thể nói là gần ngay trước mắt. Từ nơi này bắt đầu mới là chân chính. Mình 13 lăng cảnh điểm. Chu Hy Dương thân là lữ đội trưởng. Là có rất lớn quyền lợi. Hắn xem như đạo sĩ trận doanh bên này. Trừ bỏ ma quỷ thương nhân bên ngoài. Duy nhất có thể cùng lữ quán đối được lời nói người. Cho dù là vì giúp bính 250. Hắn đều không thể ngã xuống. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Đập lớn đi rồi 3/4. Vân Lương Hàn bên kia liền ra vấn đề. Hắn rốt cuộc chỉ là thuộc heo. Lại không phải thật heo. Bị Nhật Nguyệt phát hiện manh mối. Mà Augustus lại nhân cơ hội ra tay. Thiếu chút nữa đem Vân Lương Hàn cấp giết là bán mệnh đạo nhân nhanh chóng quyết định mạnh mẽ xử. Dụng thiên hỏi. Chỉ một cái hỏi tự liền đem Augustus cấp dọa đi rồi. Nhưng mặc dù như vậy. Trong thời gian ngắn liên tục hai lần sử dụng thiên hỏi. Bán mệnh đạo nhân thiếu chút nữa giàu qua đi. Kế tiếp từ nhỏ mãng sơn mãi cho đến Đức Lăng thôn lộ. Hắn cơ hồ là toàn bộ hành trình bị người giấy nâng đi xuống, sao? Sao, bán mệnh đạo nhân hắn cũng quá liều. Mạng, quy đồ nơi dừng chân. An Tuyết Phong thư phòng. Huyền học vạn an bần thanh âm từ điện thoại trung truyền đến. Từ bán mệnh đạo nhân cùng Chu Hy Dương hợp tác dùng thiên hỏi. Vạn an bần liền cấp An Tuyết Phong đánh đi điện thoại. Hai người chi gian trò chuyện vẫn luôn đều không có cắt đứt, hắn đây là ở đánh cuộc An Tuyết Phong. Không lưu tình chút nào nói. Thon dài hữu lực ngón tay đánh mặt bàn, đích xác. Hắn xác thật có đánh cuộc thành phần, vạn an bần thở dài. Năm mạt lễ mừng sắp tới. Hắn thật sự rất muốn khôi phục thực lực cho nên. Có thể hay không thành? Vạn an bần hỏi. An Tuyết Phong biết hắn hỏi chính là cái gì, bán mệnh đạo nhân sở dĩ sẽ đánh cuộc. Là bởi vì hắn này dọc theo đường đi kiến thức tới rồi quá nhiều. Xem bính 250 lần lượt giải vây. lợi dụng thiên phạt, khiêu khích trời cao, thậm chí hạ đến địa cung 5 tầng, tiếp xúc đến những cái đó siêu việt giai cấp khủng bố chi vật. Lại còn có thật đem đồng hòa ca sống lại, ở trong mắt hắn. Bính 250 là có đại khí vận người. Tại đây loại nhân thân biên tổng hội hóa hiểm vi di. Mọi chuyện thuận lợi, cho nên bán mệnh đạo nhân khó được. Muốn mạo hiểm, mạnh mẽ sử dụng thiên hỏi. Sử dụng ngày cũ danh hiệu là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nhưng có bính 250 tại bên người. Ở hắn trong đội, bán mệnh đạo nhân lại có quỷ dị trực giác hắn cảm thấy chính mình nói không chừng sẽ không chết đâu. Phá sau mà đứng, bất tử không sinh, hắn vì khôi phục thực lực. Có loại này giác ngộ, Vạn An Bần vừa thấy hắn dùng thiên hỏi liền biết. Cho nên mới cấp An Tuyết Phong gọi điện thoại, ở trong mắt hắn. Cùng bính 250 có liên kết An Tuyết Phong. Sẽ là nhất hiểu biết bính 250 trạng thái người ta không xác định. An Tuyết Phong dùng ánh mắt, miêu tả ngồi ở thiên hồ trên lưng. Thân khoác màu lam nhạt áo choàng hướng dẫn du lịch. Trong bất chi bất giác giữa mày nhíu chặt hắn. Hắn có thể cảm thấy vệ tuân trạng thái kỳ thật thật không tốt. Nhưng An Tuyết Phong không có nói. Giống vệ tuân người như vậy. Cực nhỏ đem chính mình nhược điểm bại lộ với người ngoài. Hắn chưa bao giờ sẽ lấy này tới dẫn tới người khác thương tiếc. Đau cũng không cái gọi là. Gần chết cũng không cái gọi là. Hắn luôn là cười, nhưng hiện tại An Tuyết Phong lại có thể rõ ràng nhìn đến. Vệ tuân không cười, từ sống lại đồng hòa ca. Sử dụng lần đó tận thế cuồng hoan về sau, loại này quy tắc loại vũ khí. Đều sẽ có rất nghiêm trọng hạn chế. Quang xem vệ tuân dùng chiêu này đem sao sao sao cùng. Tất cả đều triệu ra tới liền biết. Hắn lần này đã chịu phản phệ chỉ sợ thực trọng, như thế nào mới có thể hủy diệt vệ tuân. Từ ở hắn tinh thần ảo cảnh nhìn thấy những cái đó thống khổ cùng mặt trái cảm xúc ngưng tụ thành. Băng sơn tuyết phong sau An Tuyết Phong liền minh bạch. Vệ tuân vô pháp bình thường cảm giác mặt trái cảm xúc. Vô pháp cảm thấy cảm giác đau, nhưng hắn chính diện cảm xúc. Những cái đó chính diện cảm giác vẫn là bình thường, nếu liền này đó chính diện cảm xúc đều toàn bộ. Biến mất đâu? An Tuyết Phong ngón tay khẽ nhúc nhích, như là ở trên hư không miêu tả vệ tuân nhấp khẩn khóe miệng, nôn nóng. Xưa nay chưa từng có đứng ngồi không yên. Đây là An Tuyết Phong rất ít có cảm xúc ít nhất ở vào lữ quán 10 năm sau. Hắn rất ít từng có loại cảm giác này, chẳng sợ lại nghiêm trọng khó khăn. Lại nguy cấp hiểm cảnh, thậm chí là đồng bạn nguy ở sớm tối. An Tuyết Phong cũng như cũ bình tĩnh. Bình tĩnh nguyên với đối thực lực của chính mình tự tin. Tin tưởng chính mình có thể cuối cùng dẫn dắt bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng cùng hướng dẫn. Du lịch liên kết thật là xưa nay chưa từng có sự a, cái này làm cho An Tuyết Phong cảm thấy khó giải. Quyết. Trái tim chỗ sâu trong hiện ra vô pháp bỏ qua lo lắng. Về chính diện cảm xúc đánh mất điểm này. An Tuyết Phong cơ hồ nháy mắt liền có chủ ý, lữ quán không phải thần. Sao có thể không duyên cớ lau đi người chính diện mặt trái cảm xúc? Cho dù là máu lạnh giả loại này danh hiệu, cũng chỉ là tương đương với che chắn mặt trái cảm xúc cùng cảm giác đau mà thôi. Như là vệ tuân tinh thần ảo cảnh trung băng sơn. Những cái đó nên có đồ vật vẫn phải có, cho nên phương diện này vấn đề. Hoặc là lữ quán đem này che chắn. Hoặc là lữ quán đem phương diện này ngạch giá trị cất cao. An Tuyết Phong cho rằng là người. Sau, rốt cuộc hắn không cảm thấy vệ tuân tinh thần ảo cảnh nhiều thứ gì. Tỉ như một tòa vui sướng tiểu sơn linh tinh, nếu là ngạch giá trị cất cao. Kia muốn phá giải biện pháp đơn giản nhất thô bạo, đó chính là cho đại lượng. Có thể đột phá ngạch giá trị tương ứng cảm xúc. Chỉ cần phá tan quá một lần ngạch giá trị, lữ quán trở ngại liền sẽ bạc nhược một tầng, đương nhiên còn có mặt khác biện pháp. Nhưng hiện tại An Tuyết Phong vô pháp đem đạo cụ cấp vệ tuân đưa qua đi. Cũng vô pháp dẫn hắn đi tìm đối ứng một ít có thể giải quyết vấn đề danh hiệu, càng là đơn giản thô. Bảo cách làm càng hữu dụng. Hiện tại đã tới rồi đệ tứ cảnh điểm. Vệ Tuân cần thiết muốn bảo trì tốt nhất trạng thái mới được, ngươi cũng không thể xác định sao? Vạn An bần trong thanh âm nhiễm lo lắng. Nhưng ngươi là, không sai, ta là hắn liên kết lữ khách, An Tuyết Phong đáp. Làm ra quyết định, hắn rất là bình tĩnh thản nhiên, sao vô pháp thư giải Vệ Tuân. Chủ sự người thân phận là địa vị, cũng là giam cầm, hắn không thể xem như người bình thường. Chỉ có thể xem như An Tuyết Phong phân hồn, hắn khát cầu Vệ Tuân thư giải. Vệ Tuân tiếp nhận, nhưng lại không cách nào đối Vệ Tuân khởi đến cái gì quá lớn trợ giúp. An Tuyết Phong tưởng hắn sẽ thực hiện liên kết lữ khách trách nhiệm. Xem Vệ Tuân nhấp chặt khóe miệng, An Tuyết Phong đoán hắn là thiếu vui sướng loại này cảm xúc còn tính hảo ứng đối. Nhưng nếu muốn đột phá ngạch giá trị, vậy đến làm Vệ Tuân mừng như điên. Hắn có kinh nghiệm. Rốt cuộc Uông Ngọc Thủ cũng là thường xuyên cảm xúc mất khống chế. An Tuyết Phong treo Vạn An bần điện thoại, tùy tay phiên nổi lên một quyển chê cười bách khoa toàn thư. Thời khắc chú ý phát sóng trực tiếp trong hình tiến triển, đương Vệ Tuân che chắn phát sóng trực tiếp khi, An Tuyết Phong cũng nhắm hai mắt, tinh tế tìm kia một tia liên kết lữ khách cùng hướng dẫn du lịch chi gian liên hệ. Kinh giao tấn cùng lữ trình chung. Các lữ khách đoàn người tại hạ ngọ hai điểm khi rốt cuộc vào ở Đức Lăng thôn. Cùng lăng mộ chủ nhân câu thông cũng đến giảng lễ phép. Ban ngày đi tuyệt đối sẽ bị sập cửa vào mặt. Ít nhất đến chờ buổi tối đi, bán mệnh đạo nhân bị an trí ở trong thôn tạm thời nghỉ ngơi. Những người khác đi ra ngoài thăm manh mối. Chu Hy Dương sở dĩ yên tâm đem bán mệnh đạo nhân lưu lại, là bởi vì bính 250 cũng lưu tại Đức Lăng trong thôn, có bính 250. Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hoa Ca ở. Chu Hy Dương thực yên tâm, nhưng canh giữ ở ngoài phòng Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hoa Ca lại không yên. Tâm, vừa rồi hắn có phải hay không đang mắng người? Làm người lan. Đồng Hoa Ca không xác định nói, Úc Hòa Tuệ gật đầu. Trong lòng lại càng nhiều sầu lo. Vệ Tuân tình huống xa so với hắn tưởng càng tao. Úc Hòa Tuệ nguyên bản cho rằng thư giải một chút sẽ hảo. Sao đương quan chủ khảo thật sự thực phương tiện, nhưng mà từ sao đi vào đến bây giờ. Vệ Tuân trạng thái không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, trên thực tế cũng xác thật như thế. Vừa đến an toàn điểm dừng chân, Vệ Tuân liền che chắn phát sóng trực tiếp. Muốn đi nếm thử đột phá, sảng, ngạch giá trị, nhưng thực hiển nhiên. Hắn nếm thử một phen sau phát hiện chính mình vô pháp làm được. Liền gọi tới sao hỗ trợ, nhưng sao gần nhất. Vệ Tuân liền giác ra không đối vị tới, hắn hoài nghi lữ quán có phải hay không cấm quan chủ khảo. Cùng thí sinh chi gian thân mật tiếp xúc. Nếu không nói hắn vì cái gì đối sao động tác nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Lại chịu đựng không kiên nhẫn đợi sẽ. Vệ Tuân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phát hiện sao đối hắn là khát cầu. Là đòi lấy. Mà không phải tinh thần thượng cho. Tựa như phía trước vài lần thư giải. Hắn bản năng đều là thông qua sao đi kích thích An Tuyết Phong. Do đó được đến đau cùng vui sướng, cái này nhưng khó làm, Vệ Tuân nghĩ đến. Thất thần đẩy ra sao xúc tua, đối hắn mà nói. Kỳ thật sao càng tốt chỉ huy. An Tuyết Phong tự chủ thật sự quá cường. Hơn nữa nguyên tắc tính càng cường. Bọn họ chi gian cũng là giao phong nhiều quá lẫn nhau tin cậy. Vệ Tuân không xác định An Tuyết Phong có thể hay không tin hắn. Vẫn là chỉ biết cho rằng này lại là hắn tìm kiếm kích thích lấy cớ. Rốt cuộc nói thật, trước hai lần Vệ Tuân chính là như vậy làm. Hắn ở An Tuyết Phong trong lòng là có tiền án, nhưng mà lần này. Ra ngoài Vệ Tuân dự kiến, An Tuyết Phong thế nhưng chủ động tới. Từ trước mặt sao không hề đem xúc tua hướng trên người hắn chiền. Mà là thực nghiêm túc thu hồi xúc tua. Thực đứng đắn cầm bờ vai của hắn. Vệ Tuân liền giác ra trước mắt người không thích hợp, khí thế cũng không đúng. An Tuyết Phong có thể viễn trình thay thế được sao? Sao sao? Vẫn là mượn chủ sự người thân phận. Vệ Tuân tức khắc sinh ra hứng thú tới. Hắn lại phát hiện một cái An Tuyết Phong tiểu bí mật, ta có thể đãi 3 cái giờ, cùng phía trước vài lần thông qua Phượng Vũ thư giải bất đồng. Lần này An Tuyết Phong cho rằng Vệ Tuân tình huống càng nghiêm trọng. Hắn khó được ngăn chặn sao sao sao. Mượn chủ sự người thân phận đứng ở Vệ Tuân bên người, còn hào này Lữ Trình còn có cái hy mệnh nhân. Cắt miếng. Lữ Quán cảm thấy được vấn đề cũng sẽ cho rằng là hắn có vấn đề, An Tuyết Phong nghiêm túc nghĩ đến. Nhưng này cũng đến nắm chặt thời gian, ta sẽ làm ngươi cười ra tiếng, ngươi sẽ làm ta sảng, đúng không? Vệ Tuân cười nói, bắt được hắn áo choàng, dùng trần thuật tính, bình tĩnh miệng lưỡi nói, ta sảng không đến, ngươi làm ta sảng, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa có thêm càng. Lần này An đội nhất định hành. Hôm nay sẽ phát 1000 cái bao lì xì. Hy vọng tiểu thiên sử nhóm có thể xem vui vie.hỏi.ps. Cho tới nay tiểu thiên sử nhóm viết đồng nhân văn, ta nhìn đến đều là thật cao hứng. Bởi vì viết văn kỳ thật thực phí thời gian tinh lực. Sẽ vì áng văn này viết đồng nhân văn tiểu thiên sử. Khẳng định đều là thật sự thực thích này bổn văn. Ta cũng hy vọng tiểu thiên sử nhóm có thể từ này bổn văn thượng được đến càng nhiều vui sướng. Bởi vì loại sự tình này cãi nhau, thật là ta thực không hy vọng nhìn đến sự tình. Phía trước ta nói rồi, du lịch đoàn này bản quan xứng là An Tuân, không có phó CP, tiểu thiên sử nhóm có thể tùy tiện khái. Hiện tại ngẫm lại, là ta nói không nghiêm cẩn. Cũng thật sự không hy vọng tiểu thiên sử nhóm lại vì chuyện này cãi nhau. Áng văn này quan xứng là An Tuân, không hủy không nghịch. Mặt khác phó CP tiểu thiên sử nhóm có thể tùy tiện khái, đây là ta về sau thái độ. Khái trung thành, thân tình linh tinh, cũng đều không thành vấn đề. Cảm tạ tiểu thiên sử nhóm sản xuất đồng nhân văn. 333, cảm tạ ở 19 tháng 8 năm 2021 23 giờ 8, 36 đến 2021 08, 2023 giờ 34 phút 19 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Ta là 27, Nguyệt Đảo Sâm, là Lily tắc tương đương 2 cái. Tuần âm một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử, tiểu phúc, chiều hôm mênh mông, liên anh đi em, thái thái ngày vạn a, hy mệnh nhân, ngươi còn không ra, một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, vương có nhân 24 cái, khấu nguyệt 14 cái, tiểu điểm điểm 11 cái, liên anh đi em 10 cái, thương phỉ lãnh 8 cái. Hy mệnh nhân, ngươi còn không ra, nam độ nhạn ảnh 6 cái, thư yểu 3 cái, 49.932.295, đồng cỏ xanh lá tiên tung, phân khối, 37.286.101, 49.040.488, tím, vệ tuyết trần ra tới ta liền sửa 2 cái, hành tung có độ. Ô xô, ta ái tô ngươi, di động cục dân chính, Lý Yếp Mính, cớ gì đại bảo bối, đường đường, quyên lăng, biu biu biu pia, cối mộc lan, ăn đường phàm phàm, thừa phi, ra ra nga nga nga, hỏa hỏa, a di ngươi trà đến ta, tiểu y ôn nhu, cửu cửu cửu cửu cửu, xe đầu, ngô câu, hoa tàn liên thành, ngày tốt. Y y, 46.979.818. Màu tím lam mũ, là ly ly tắc tương đương. Một cây cải trắng 007. Biết nam, chấm tương, nguyệt thương, 49.711.062. Một mộc giang lân, 21.786.474 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Dương Kiển 984 bình, Nguyệt Đảo Sâm 310 bình, Rượu Trắng Nha Rượu 266 bình, Tiểu Phúc 150 bình, Tô Tô 132 bình, Cùng Thần Minh Đồng Du 130 bình, Thủy Sắc Nguyệt Bạch 128 bình, Thất Thất Hôm Nay Khái Đường Sao 126 bình, Vũ Đường, Trái Thơm Tô, Toán Văn Anh, Bạch Tang, Hàn Tô 120 bình, Ta Biến Chọc, Cũng Biến Cường 114 bình, Một Cái An Tĩnh Hải Chỉ 110 bình, Phong Tuyết Tiền Đồ, Hy Mệnh Nhân Lão Bà, Miêu Kỷ, Bổn Vu 1000 tuổi, Âm Thầm Xin Cơm, Thoáng Như Đêm Tối, Hoa Trang, Hàng Thật, Du Cẩn, Sao Trời, Cửu Cửu Cửu Cửu Cửu, Akimoto 100 bình, Kỳ, Chiều Hôm Mênh Mông, Lục Cùng Cá 80 bình, Quý 72 bình, Có Lễ Phép Đại Một Đồng Học, Đi, Mực Xạ Thủ, Trái Dừa Đông Lạnh, Cối Mộc Lan, Ái Bay Lượn Cá 70 bình, Phương Quân 69 bình, 50.587.012, Ngưng Cùng, Yểu Điệu Thân Sĩ, 27.600.776.66 bình, 49.716.285.65 bình, 37.299.993.64 bình, Vọng Thư Ngự Nguyệt, Đô So, Thất 1, 22.480.625, Tô Tô Tô, Hảo Thực, 26 đến Tứ, Tào Phớ Đầu 60 bình, Một Cây Bắp Nhạ 54 bình, 7 Tháng Chúng Ta 52 bình, Hoa Phi Hoa, Thanh Thanh Nguyên Thượng Thảo, Lê Trúc, Muốn Chết Con Cua, Nhỏ Nhỏ Tinh CSS, Cố Kỳ Ngẩng, Là Đường Kỳ, Âm Khuyết Nghe Thơ, 49.595.031, Mạc, Du Khách A, Huyết Liên Ngây Ngô, Hồ Áo Lót, Đồm, Tam Chảo Chảo 50 bình, Chưa Quỷ, Phi Huỳnh Cuốn Mảnh Nhập, Nhà Ta Miêu Mễ Manh Manh Đát, Trái Cây Miêu Mễ Miêu, 36.207.995, Trần Lấy Lấy Lấy, Khoác Da Sói, Tiểu Hoàng Mũ 40 bình, Lộc Minh 36 bình, Tiềm Thủy Đảng, 47.497.811 35 bình, Thăng 0000FF, Nặc Danh 34 bình, Sương Bồ 33 bình, Mạt Trà Kem, Hùng PPP, X, Đoàn Đuôi Miêu, Nam Y Mới Gặp Ra, 32.977.310, 54.196.432, Ngày Mộ, Ta Muốn Đổi Mới, Thu Thu Tương Đương, Lạc Nhãi Con Tam Ngàn, Z 30 bình, Kinh Cực Thật Sự Tiểu Bảo 428 bình, Non Sông 26 bình, Ma Gâu, Ứng Lon, 24.946.981, Nghĩ Không Ra Tên, Ngộ An, Khúc Đông Cố, Nét Mực, Ngôn Thù, Minh, Đường Đường Taurus, Thủy Không Nguyệt, DL Phầy, Lâm Lâu, L Ly Miêu Lớp, Sương Rượu, Võng Ức Vân, Vân Thâm, Nhan Kính Từ, Nhan Uyên, Tạ Ái Tô Ngươi, Triệt, 12 tháng, Giải Thuyền Huyền, Chuân, Dung Tây Kinh Tử, Lười Đến Đổi Tên Cứ Như Vậy Tính, An, Drang, Nhân Gian Kịch Bản Thâm, Gấu Trúc Miêu, Nhà Ta Cầu Tử Đáng Yêu Nhất, Ôn Nguyên, Uống Nhiều Nước Ấm, 31.444.947. Vi Vi, Ngu Ngốc Lão Bà Thật Xinh Đẹp, Ngô Câu, Nhất Nhất, Mưa Rơi, Ngây Ngốc Vi Phong Đường Đường, Cút Đinh, Muộn Từ Tương, 8.000 Ta Nhưng Hoa Không Dậy Nổi, Hạt Rẻ, Phi Quất Đề Quả, Nhìn Không Thấy, 19.780.683, A Uyển Gia Miêu, Manta, Lộc, Trưởng Tôn Rượu Ca, Đình, Nhan Khanh Ích, Polar Bear, Umanika, Gia, 52.998.302, Đế Quốc Dạ Yến, Keo Kiệt Bạc Hà Hoa. Thần bí mưa bụi tiểu hào 20 bình. 41.120.105.17 bình. 155.16 bình. Y da miêu mễ. Da 15 bình. Một kiện áo khoác. Ven đường nhặt được 3 phân tiền 14 bình. Tướng quân tươi đẹp nhiều vẻ. Sâu đơ Nam Hải 12 bình. 50.390.979. Duyên tới nhập thị. Gát cả đời đẩy. 34.358.174. Thân thân tử câm. Diệu diệu điện hạ. Mu mu. Tiểu nhiếp tất không thức đêm. Cá ca ăn cá sao. Thích ăn mạt trà. 28.870.699. Tác giả đại đại đáng yêu nhất. New Roman 312. Cửu cửu. Lanh canh lạc lạc. Bác tiếu. Tâm tình. Thanh hoan độ. Đêm trắng ảo ảnh. Hoa nhập một. Thuần khiết. Boy you. Sơ đâu princess. Nhất nhất nhị. Nho nhỏ hùng. A trạch trạch trạch. Temporary. Miêu tương đương mầm. Cử đầu ba thước có thần minh. Đơn thuốc kép phòng thoát sinh sôi bao con nhộng. Hy diệp vê kép. Hồ ly rượu. Bạch lộ vì xương. Ninh. Ác nha nha nha lạp. Thiền mặc hiên. Mộ huyền chi. Phù nếu nửa đời. Nhưng ngươi đâu? Cá trong chậu cố tứ. Tĩnh thủy y sâm. Duật hồ chín. Mục chậm chạp. Kỳ siêu. Giải linh lạc 10 bình. Hoa quế rượu nhưỡng tiểu khoai viên. Dây tỉ. Cớ gì đại bảo bối. Mạch vân xanh. Eva 9 bình. A vu tưởng trời cao. Xa vào sắc đẹp. Cố tình. Cara 8 bình. Đảo giã không thì 7 bình. Màu tím lam mũ. 616. Mút một ngụm nãi mỡ 6 bình. Khỉ đảo. Mạc phương. Bổn tiểu hài từ vịt con xấu xí. Dưới cây đào một con heo. Nấm. Say miên. Mạc ai ta. Thần ai. Đoạn hồng thanh. Ta là miêu. Bạch liên khoai tây xứng điên tôm. Khuynh thành tiểu sư. Bằng bằng di ích. Đàn cốt phích nước đá mông. Linh đỉnh. Lười nhác 5 bình. Biển rộng vớt cá. Mary 4 bình. Sửa đổi tên họ. 49.889.193. Sở Dương. Tam khối cầu đá. A Dương. Quân. Thừa Phi. Bài phòng. Có đàn loan ca 3 bình. Niu Niu. Thời gian lưu truyền. 45.106.511. Giông Giông có thần. Mộng bức ta. Ngôi sao giấy. Quất lương mỹ mạnh. Muốn hắn mệnh. Di nhã. LXS. 38.351.237 hai bình. A Kiều. Nguyên Đông. Quy. Thái Thái. Ma nhiều ma nhiều. 33.099.416. Thúy Phong CP. Rót rượu. Iono. Báo Tiết An vĩnh viễn tích thần. 53.945.491. Cố Bình Yên. Thịt ba chỉ. Lữ Khách. Cầu Kỳ Minh hái trà. Đi Mẩn. Ninh Vũ. Tiểu Phúc Điệp. Ca Lo. Nại Á Thác Phổ. Băng Vải Thanh Hoa Cá. Thuần Hạt. Điền Điền. Long Vương. Duẫn Chúng Sinh. 46.742.246. Chuông Gió. Trường Uyên. Tiểu Y Ôn Nhu. Tiểu Thất. Đang ở làm học tập trung. Tiểu Hùng thức đêm buồn ngủ quá. Giang Lâu Tầm. Ngôi sao nhỏ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.